Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, ngũ độc. 3 tháng trồng lúa, tháng 10 loại mạch, lúc này chính vào tháng riêng, lại là ít có nông nhàn thời điểm. Vân Thành bên trong, kèm theo các tàu chủ duyện bổ nhiệm phát hạ, Đoàn Ngọc nguyên bản dưới trướng cũng đang lợi dụng này 2.000 mẫu chỗ. Còn có ngàn năm chi dân nếm thử rèn luyện, hình thành một bộ hoàn chỉnh hành chính hệ thống, chính như một trong huyện, huyện lệnh lại viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đoàn Ngọc Mạc Phủ cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, chờ đến một bộ này hệ thống thành thục về sau, có thể kèm theo khai khẩn mà phục chế mọc thêm, trải rộng toàn đảo, bởi vì nông nhàn, vừa vặn luyện binh. Tần Phi Ngư được bổ nhiệm làm vệ chính, Thiên Giá Quyền binh vệ được bổ nhiệm làm thân binh thống lĩnh. Đều là tại trong lãnh địa bắt đầu chiêu mộ tuyển bạt. Những cái kia nông nô vì một lần nữa thu hoạch được thân tự do. Còn có phân chia ruộng hứa hẹn, cũng là tính nô nức tấp nập báo danh. Trên thực tế, Đoàn Ngọc đối với bọn hắn tín nhiệm trình độ, có lẽ còn muốn vượt qua nguyên bản 100 hải tặc chúng. Dù sao mặc dù thói quen khó sửa đổi, nhưng dầu gì cũng tính có gia có nghiệp, phản loạn chi phí khá cao. Ngoài thành khí thế ngất trời luyện binh, Đoàn Ngọc lại tại quân trong hầu phủ mở ra một cái đan thất. Vào khoảng Tĩnh Bạch cùng Diệp Chi Ngư gọi tới trợ thủ. Chuẩn bị luyện cổ, muốn luyện ngũ độc tinh binh. Trọng yếu nhất liền là bản mệnh cổ. Trước đó Tần Phi Ngư mang theo Khương Bảo, Trình Kim đám người, mỗi ngày luyện tập đặc thù hô hấp thổ nạp pháp, lại dùng đủ loại bí dược rèn luyện thân thể, chính là vì tăng cường nhục khiếu, khiến cho bản mệnh cổ có thể thuận lợi cắm vào. Lúc này muốn luyện, liền là ngũ độc tinh binh bản mệnh cổ ngũ độc cổ. Ngũ độc cổ mặc dù tên là ngũ độc, trên thực tế với thân thể người cũng rất có ích chỗ. Vào cơ thể về sau, có thể giết năm trùng, sạch nội tạng, tăng thêm huyết khí. Người bình thường trong cơ thể, nguyên vốn là có trùng ký sinh, đạo gia xưng là tam thi trùng. Bất quá tu luyện tới ngũ khí triều nguyên âm thần chi cảnh về sau, liền có thể thao túng nhập vi, giết năm trùng, sạch sẽ không uế. Dần dần đạt đến vô lậu đạo thể cảnh giới, Đoàn Ngọc suy tư đến tận đây, liền cảm thấy thiên hạ con đường tu luyện, đơn giản trăm sông đổ về một biển. Bất quá ngũ độc tinh binh nhưng không có ngũ khí triều nguyên tu vi, thậm chí liền tông sư cũng không tính, là dùng phải phối hợp cổ thuật, tới tăng thêm thể lực. Các ngươi chuẩn bị xong, bắt đầu a. Đoàn Ngọc nhìn tại Tĩnh Bạch cùng Diệp Chi Ngư hai nữ. Hơi gật đầu, Diệp Chi Ngư còn tốt. Tại Tĩnh Bạch vừa nghĩ tới muốn cùng những cái kia độc trùng loại hình liên hệ, cũng có chút tê cả da đầu. Bạch Hào Sơn đối chế cổ chi pháp, liền có kỹ càng miêu tả. Ngoặc kép, ngày 5 tháng 5 tụ trăm trùng, đại giả đến rán, cái nhỏ đến giận, hợp đưa khí bên trong. Khiến cho từ tướng ăn, dư một loại người còn sống lưu chi, rắn thì nói rắn cổ, giận thì nói giận cổ, đi dùng giết người, bởi vì ăn vào người trong bụng, ăn thứ năm bẩn, như thế chế tác thành kim tầm cổ, bay lượn mất tích, không sợ thủy hỏa, rất khó trừ diệt, có thể làm người 7 ngày đổ máu mà chết, mà tảng đá cổ thì là thu phát tùy tâm. Có thể làm người ngũ tạng lục phủ đều hóa thành thạch, hoặc mấy tháng mà chết, hoặc mấy năm mà chết, trước khi chết còn muốn nhận hết tra tấn. Tóm lại, năm man cổ sư tại Trung Nguyên đạo môn xem ra, đều là một đám rơi vào tà ma chi đạo yêu nhân. Thủ đoạn huyết tinh hung tàn, lại vô cùng quỷ dị, làm tại Tĩnh nói vô ích về sau, Đoàn Ngọc lại là cười to. Tĩnh Bạch người quá mức phiến diện, cổ trùng đang như đao kiếm bản thân cũng không thể giết người, đến mức sau này làm ác vẫn là hành hiệp trượng nghĩa. Liền muốn xem nắm người của nó, đến mức ngũ độc cổ, cũng không phải trăm trùng tự giết lẫn nhau mà. Nói xong, liền để Tại Tĩnh Bạch xem xét trong phòng ngũ phương bày biện lư đồng. Rắn hổ mang, năm bước bọ cạp, con rết, kim thiềm, thạch sùng, đây không phải ngũ độc chi thuộc sao? Tại Tĩnh Bạch giật nảy mình, oán trách sóc xương lóc thịt Đoàn Ngọc liếc mắt. Thiên hạ vạn vật, hắn chế tại khí, ngũ độc cổ cũng không phải là cần ngũ độc tương tàn, mà là lấy hắn khí mà dùng. Đoàn Ngọc cười cười, đưa tay chộp một cái, lư đồng bên trong, ngũ độc hí lên, từng tia khói đen liền trào ra, chui vào trung tâm nhất đại đỉnh, đang muốn dùng luyện đan chi pháp tới luyện này cổ trùng. Lấy năm tiền gỗ đào tới, hắn nhẹ nhàng vừa quát, Diệp Chi Ngư lập tức cầm lấy vật liệu gỗ tiến lên. Đoàn Ngọc tiếp nhận, hai tay nhất trà sát, liền biến thành bột phấn, gia nhập bên trong lò luyện đan. Luyện cổ chi hỏa, không thể dùng đan hỏa, chỉ có thể dùng âm hỏa. Này cái gọi là âm hỏa, ngược lại cũng không phải thần thông, chỉ là không có minh hỏa hỏa mà thôi. Nói trắng ra là, liền là trực tiếp dùng đốt lửa đốt, mà tại bên ngoài dùng nhiệt độ ảnh hưởng. Hành động kế tiếp liền càng thêm kỳ quái. Tại Tĩnh Bạch dựa theo Đoàn Ngọc yêu cầu, hướng đại đỉnh bên trong che thổ, lại gia nhập vô căn thủy, mỗi ngày trông coi đại đỉnh, bảo trì âm hỏa nhiệt độ không thay đổi. Cuối cùng, nửa tháng sau, đại đỉnh ở giữa, ngũ sắc huyền thổ chi ở giữa, từng cây chồi non ương ngạnh ló đầu ra tới. Này chút chồi non giống như củ ấu, xanh biếc bên trong mang theo một tia vàng ngọc chi ý, khiến cho người thấy chi đáng mừng. Đoàn Ngọc lúc này thái độ lại là trở nên trang nghiêm dâng lên. Nhường hai nữ mang theo bao tay, cẩn thận đem củ ấu lột ra, liền có thể thấy đến trong đó từng hạt trân châu cổ trùng. Luyện đan có hỏa luyện, phương pháp thủy luyện, ta này luyện cổ chi pháp, trước dùng hỏa luyện, lại dùng mộc luyện. Đoàn Ngọc cẩn thận kẹp lên một viên trân châu, dùng sáp phong chi, ra hiệu hai nữ cũng giống như thế. Cuối cùng đếm, chung đến ngũ độc cổ 29 miếng, không khỏi lại là thở dài một tiếng. Tinh binh không dễ a, chỉ là lần này luyện đan, tiêu hao liền không tầm thường. Huống chi còn muốn thỉnh động một tôn nguyên thần chân nhân tới nắm bắt hỏa hầu, không thể coi thường. Bất quá duy nhất lệnh Đoàn Ngọc mừng rỡ, liền là này ngũ độc cổ đặc tính, có thể bị mẹ cổ chế. Thay lời khác mà nói, chỉ cần tại luyện chế thời điểm làm chút tay chân, làm có thể đạt được so binh phù mạnh hơn khống chế hiệu quả. Thiên giã quyền binh vệ, hắn sau khi suy nghĩ một chút, gọi tiến đến một người, chủ quân điện. Thiên giã quyền binh vệ vẫn là thiếu niên bộ dáng, quỳ hành lễ, ngươi vì ta thân binh thống lĩnh, cùng những thuộc hạ kia cũng học qua tinh binh phương pháp à? Cảm thấy thế nào? Đoàn Ngọc cười hỏi, tinh binh chi tại chủ quân, như là đao kiếm vậy. Thiên giã quyền binh vệ khấu đầu nói, càng là bản ra sinh tử chỗ, ngươi có thể minh bạch điểm ấy, rất là không tệ. Phi Ngư chính là vân trung vệ vệ chính, ngày sau có thể lĩnh long xà tinh binh, mà ngươi có nguyện vì ta ngũ độc tinh binh đứng đầu? Này, thiên giã quyền binh vệ lập tức nói, nguyện vì chúa công quên mình phục vụ. Rất tốt, này một viên ngũ độc cổ, ta trước hết ban cho ngươi. Đoàn Ngọc tiện tay đem một viên lạp hoàn thưởng xuống dưới. Ngươi nuốt nó cực kỳ lĩnh hội, tất có đoạt được. Tương lai chiến tranh là thuộc về phi phàm cùng tinh binh thế giới, thủ hạ tinh binh tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà Tần Phi Ngư mặc dù giúp đỡ luyện binh, nhưng không có chuyển tu công pháp dự định, nhiều nhất học một chút pháp môn, mượn nhờ tinh binh khí đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh mà thôi. Đã như vậy, Đoàn Ngọc vẫn phải đem ngũ độc tinh binh bồi dưỡng gánh vác tới. Này thiên giã quyền binh về, liền là một cái rất tốt mục tiêu. Dù sao hắn thiên tư không sai, võ nghệ tinh xảo, mấu chốt là tuổi trẻ. Càng là tuổi trẻ, nhận ngũ độc cổ trợ giúp liền sẽ càng lớn. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành một đời kiếm hào. Cũng chính là võ đạo tông sư. Đa tạ chủ quân, thiên giã quyền binh vệ là cái đàng hoàng hài tử. Không chút suy nghĩ nhiều, một thoáng liền đem Lạp Hoàn nuốt. Chợt, hơi đỏ mặt, trong bụng buồn bực trống như sấm. Vội vàng xin lỗi một tiếng, bay mau lui xuống. Dựa theo xuất vân võ sĩ truyền thống mà nói, này là tuyệt đối thất lễ. Gặp được cái tàn khốc điểm chủ quân, thậm chí có khả năng mệnh hắn mổ bụng tạ tội. Thì ra là thế, Đoàn Ngọc lại là mượn vừa rồi quan sát hơi có điều ngộ ra. Ngũ độc cổ, nói trắng ra là liền là một đầu quá giang long. Chiếm cứ nhân thân về sau, liền đem nguyên bản côn trùng có hại khu trục thôn phệ, trở thành ngay tại chỗ hổ. Một núi không thể chứa hai hổ, như sau này lại có độc trùng xâm lấn. Tỉ như nước cổ hàng ngũ, liền lập tức bị ngũ độc cổ coi là kẻ địch công kích. Trừ cái đó ra, ngũ độc cổ hấp thu dinh dưỡng, xúc tiến tiêu hóa, bài tiết đi ra vật bài tiết, đối nhân thân cũng có xúc tiến phát dục, mạnh gân kiện xương tác dụng. Bởi vậy ngũ độc tinh binh đặc điểm, liền là thể chất rất tốt, không sợ đại bộ phận độc trùng bệnh dịch. Nói trắng ra là, liền là một cái cộng sinh cả hai cùng có lợi quan hệ. Đây mới là cổ sư chính đạo a. Đoàn Ngọc có chút cảm thán, giống có chút cổ sư, một vị truy cầu hung mãnh cổ trùng, âm lệ hại người, thậm chí không tiếc dùng đủ loại tà môn thủ đoạn tra tấn cổ trùng, để cầu kích thích hắn lệ khí, mặc dù tình cờ có thể được chút lợi hại độc vật, nhưng bị cắn trả xác suất cũng là gia tăng thật lớn. Được không bù mất, trừ phi là loại kia trong lòng còn có tử trí, mang huyết hải thâm cừu. Bằng không nếu muốn cầu con đường trường sinh, không khác hoàn toàn trái ngược. Như thế, cảm thán, hắn đem còn lại 8 viên ngũ độc cổ giữ lại. Đây là ngày sau cho mình thân binh, thuận tiện lại đem còn lại 20 miếng cho Tần Phi Ngư đưa đi. Dặn dò hắn cần phải tinh trung tuyển tinh, chọn ưu tú mà truyền thụ. Trên thực tế, nhóm đầu tiên trao tặng, đại khái liền là Khương Bảo, Trình Kim này loại Cẩm Lý Bang lão nhân, còn có xuất vân quốc mấy cái võ sĩ mà thôi. Hạn chế phi phàm chi sĩ quy mô lớn xuất hiện, thứ nhất là công pháp, đệ nhị liền là tư chất. Dựa theo Đoàn Ngọc đến xem, võ giả bình thường bên trong gia tông sư xác suất đại khái là 1/1000, mà trên thực tế bởi vì công pháp, cơ duyên các loại vấn đề, xác suất xa so với này nhỏ. Là dùng Khương Bảo, Trình Kim đám người, chỉ là trung nhân chi tư, cả một đời cũng vượt không vào tông sư cửa chính. Lần này như mượn ngũ độc cổ lực lượng, ngược lại còn có như vậy một tia cơ hội. Dù sao tông sư không phải rau cải trắng, bằng không mà nói, Đoàn Ngọc cần gì phải mở ra thực phong một thôn giá cao chiêu mộ. Chủ quân, hoàn thành tất cả những thứ này, hai nữ cáo lui về sau. Quách Bách Nhẫn lại tiến đến, hành lễ nói xong, xây xưởng đóng tàu cũng là bắt buộc phải làm. Chỉ là chúng ta thiếu khuyết ưu tú thuyền sư. Bổn quân biết, đây quả thực là thiên đầu vạn tự a. Đoàn Ngọc đứng dậy, cùng Quách Bách Nhẫn đi vào bến tàu, không khỏi cảm khái một tiếng. Mặc dù một mảnh giấy trắng tốt vẽ tranh, nhưng không có cái gì cần từ không tới có dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng làm người đau đầu. Đông Trần bên kia, thượng hạng tạo thuyền sư phụ đều là các thuyền lớn nhà máy chi bảo. Đãi ngộ hậu đãi, trừ phi trói người, bằng không nghĩ cũng đừng muốn. Mặc dù trói tới, chẳng lẽ người ta sẽ cùng ngươi một lòng, từ đó một cách toàn tâm toàn ý vì ngươi hiệu lực đạo thuật bên trong, nhưng không có tẩy não thuật cùng trung thành thuật. Trừ cái đó ra, Quách Bách Nhẫn tiến lên một bước, hạ giọng, muốn khai thác mỏ, cũng cần người đặc biệt mới, cùng với thợ mỏ a. Này tổng hợp, liền là thiếu người, cực độ địa khuyết, người yên tâm, người muốn, tại xuất vân quốc đều có. Đoàn Ngọc nhìn mặt biển, nhếch miệng cười một tiếng. Xuất vân quốc có mỏ bạc mỏ đồng, khai thác mỏ nhân tài không thiếu. Trừ cái đó ra, mặc dù hắn đội thuyền không bằng cánh lớn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.